Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196. Trung tâm xe hơi hạng mục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một đêm thêm nửa buổi sáng đi qua. Vương Thiến Thiến ở khách sạn cũng không có chờ được lý trí điện thoại. Cũng không người khác tin tức. Trong lòng không tránh được có chút bận tâm. Nơi này là Thượng Hải, không phải Hải Thành, không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là dò xét tính cho Lý Trí đánh tới. Muốn hỏi một chút hắn bên kia tiến triển như thế nào. Hết lần này tới lần khác chạy cái đúng dịp, Lý Trí đi phòng vệ sinh, điện thoại di động đặt lên giường, Qua Nhã nằm ở trên giường, Lý Trí điện thoại di động kêu thời gian đầu tiên kinh động nàng. Nàng cầm lấy điện thoại di động tới nhìn một cái, điện tới biểu hiện dãy số tên là Thiến Thiến. Không biết tại sao, trong lòng đột nhiên lộp bộp lập tức, thật giống như vô hình lạnh nửa đoạn. Ngươi có điện thoại? Qua Nhã trong thanh âm mang theo mấy phần lạnh nhạt hướng trong phòng vệ sinh Lý Trí kêu một tiếng. Hai người hôn cũng hôn, sờ cũng sờ. Trên căn bản không sai biệt lắm, coi như là nắm chặt hệ cho xác định xuống. Lúc này có một phụ nữ đột nhiên cho Lý Trí gọi điện thoại. Đổi ai, ai cũng biết nghi ngờ nghĩ. Lý Trí thanh âm từ trong phòng vệ sinh truyền tới hỏi. Ai đánh tới? Thiến Thiến, thành tựu tình trường lão luyện. Lý Trí miễn cưỡng coi như có thể mò tới một chút người phụ nữ ý nghĩ trong lòng. Cũng không kinh hoàng. Cười nói, ngươi tiếp đi, hỏi một chút nàng có chuyện gì không? Một câu nói, ngay tức thì lại để cho Qua Nhã tâm tình đổi khá hơn. Nàng cũng không biết tại sao, thật giống như trong tiềm thức cảm thấy, nếu như người đàn ông để cho mình nghe điện thoại, bỏ mặc cái này cái là ai gọi điện thoại tới, ở trong đó khẳng định cũng chưa có, quỷ. Chào, Qua Nhã rất nghe lời nhận nghe điện thoại. Là Lý Trí để cho nàng hỗ trợ nhận, cũng không phải là nàng muốn nhận. Vương Thiến Thiến nghe trong điện thoại truyền tới thanh âm đàn bà. Hơi sững sốt một chút thần mà, rất nhanh kịp phản ứng. Mỉm cười nói, ngươi khỏe, xin hỏi Di Đờ Lý ở bên cạnh sao? Di Đờ Lý, ngươi nói đúng Lý Trí sao? Qua Nhã tò mò hỏi, Vương Thiến Thiến mỉm cười nói, không sai. Hắn ở trong phòng vệ sinh, ngươi là, Qua Nhã hỏi dò, ta là Di Đờ Lý thư ký, ta kêu Vương Thiến Thiến, nếu như thuận tiện, chờ một lát Di Đờ Lý đi ra, mời hắn cho ta hồi điện thoại, trong công ty một ít chuyện tình, cần hắn xử lý một chút. Vương Nghiến Thiến cười nói, Qua Nhã nói, vậy nếu không ta bây giờ giúp ngươi đem điện thoại đưa cho hắn đi. Không cần, cùng Di Đờ Lý đi ra, một hồi đánh lại cho ta là tốt, chỉ như vậy các người làm việc trước. Ta cúp, Vương Thiến Thiến đem nói chuyện điện thoại bấm đứt, tiến sĩ Qua Nhã, Vương Thiến Thiến cầm điện thoại di động có chút ngẩn ra mà. Tiến triển nhanh như vậy, hai người đã ở tới một chỗ liền sao? Trong tài liệu không phải nói. Cái này tiến sĩ Qua Nhã đối với người đàn ông không có cảm tình gì. Cũng không có quá nhiều hứng thú sao? Tài liệu là già, vẫn nói mình ông chủ nhỏ thật lợi hại. Người đẹp này tiến sĩ căn bản cũng không có chút nào chống đỡ lực. Lắc đầu một cái, cười khổ, bỏ mặc nói thế nào? Ông chủ cũng nghiêu cái bút, đáng giá để cho người bội phục à? Qua Nhã cầm điện thoại di động. Trên mặt không nhịn được một đỏ. Cái gì gọi là các người làm việc trước? Mình cùng Lý Trí có thể bận bịu cái gì? Bọn họ có thể là trong sạch quan hệ, không có gì cả được không? Mặc dù lúc nói lời này trên mặt có chút nóng lên, nhưng vấn đề là hai người quả thật là trong sạch, tạm thời còn không có đột phá tầng kia quan hệ đây nha. Đại khái qua mấy phút sau này, Lý Trí từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn nằm ở trên giường Qua Nhã, cười hỏi, nàng nói gì, có chuyện sao? Qua Nhã dựa vào ở trên giường đầu, cầm trong tay remote đổi lại chiếc nói, thật giống như tìm ngươi có một số việc, cần ngươi cho nàng hồi điện thoại. Công ty, Lý Trí hỏi một câu. Ừm, Qua Nhã hừ một tiếng. Lý Trí gật đầu một cái, đem điện thoại lấy tới, tiện tay cho Vương Thiến Thiến đánh tới. Không tránh Qua Nhã, dù sao gian phòng cứ như vậy lớn, trừ phi đi ra bên ngoài trong hành lang đánh, nếu không lớn tiếng một chút âm nói chuyện, ở nơi nào cũng có thể nghe đến, còn không bằng quang minh chánh đại, thoải mái đâu. Đoán chừng Vương Thiến Thiến cũng không có chuyện gì. Ông chủ, điện thoại chỉ vang lên 2 tiếng, Vương Thiến Thiến liền nghe điện thoại. Lý Trí nhìn trên giường dựa vào Qua Nhã một cái, nàng mặc dù ở xem tivi, lỗ tai nhưng thẳng đứng nghe Lý Trí nói chuyện, không nhịn cười được hả, cởi giày ra, một bên đi bên người bò một bên hỏi, thế nào, có chuyện, tiến tới Qua Nhã bên người, để cho nàng có thể nghe được trong điện thoại Vương Thiến Thiến thanh âm. Đối với Lý Trí như vậy cử động, nói như thế nào đây? Để cho Qua Nhã cảm giác cao hứng vô cùng, cảm thấy đối phương trong lòng có mình, cùng uống mật vậy ngọt tí tách. Băng hồn khoa học kỹ thuật bên kia, giám đốc Tôn hỏi ngài, nếu như có người muốn nhóm tính mua băng hồn 1, không hệ thống điều khiển xe, muốn không muốn bán ra, xe hơi băng hồn giám đốc Hoàng hỏi ngài, phố núi, sâu thành phố, Thiên Tân, Quảng Thành. Kinh Thành, Thượng Hải 6, thiết lập mình 4S chuyên doanh tiệm đề nghị là hay không thông qua. Ngoài ra liên quan tới trung tâm xe hơi hạng mục, lão Hoàng tổng hy vọng ngươi trở về đại biểu. Công ty ký tên hợp đồng, cùng thành phố phương diện đã nói xong, tổng đầu tư không thấp hơn 1-2 tỷ, thổ địa sử dụng diện tích 30.000 mẫu, tọa lạc tại thành phố khu khai phát cách vách. Chỉ cần hợp đồng ký, đệ nhất bút vốn khởi đầu 800 triệu nguyên thích hợp. Tùy thời có thể động công mở xây. Ngoài ra, Vương Thiến Thiến bắt đầu hướng Lý Trí báo cáo trong tay mình một ít công việc. Không đợi nàng nói xong, liền bị Lý Trí cắt đứt. Nói cho Hoàng Nguyệt Anh, xe hơi băng hồn bên kia làm sao tiêu thụ, làm sao tuyên truyền. Để cho nàng tự xem làm là tốt, không cần ở tới hỏi ta, chút chuyện này cũng không nắm được chủ ý, nàng cái đó tổng giám đốc còn muốn không muốn làm. Lão Hoàng bên kia, gọi điện thoại cho hắn, hắn đại biểu xe hơi băng hồn ký tên là được, hắn nếu không muốn ra cái này mặt, sẽ để cho Hoàng Nguyệt Anh đi, ta bên này rất bận rộn, nào có thời gian quản nhiều chuyện như vậy tình. Trung tâm xe hơi bản vẽ không phải đã cho hắn gửi đi. Dựa theo trên bản vẽ thiết kế xây là được. Hơi do dự một chút, nhíu mày một cái nói. Hỏi một chút Tôn Trường Lai. Rốt cuộc là kia công ty muốn mua băng hồn 1. Không, số lượng là nhiều ít. Quay đầu cho ta cái tin tức cụ thể. Thôi, một hồi ta tự mình cho hắn gọi điện thoại đi. Còn như những thứ khác da gà tỏi mau chuyện nhỏ, ngươi có thể hồi phục, trực tiếp mang ta hồi phục, đừng cứ cho ta gọi điện thoại, ta rất bận rộn, ngươi không biết sao, rất bận rộn không, tán gái cũng gọi bề bộn nhiều việc. Vương Thiến Thiến đảo cặp mắt trắng dã, không có biện pháp, ai để cho người ta là ông chủ đâu, gật đầu nói, ta biết, Lý Trí hỏi. Còn có chuyện khác chưa? Vương Thiến Thiến lắc đầu nói. Không có. Rất tốt. Đúng rồi, để cho tập đoàn giúp ta chuẩn bị 100 triệu vốn tiền mặt. Ta tùy thời phải dùng. Lý Trí đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn bên người Qua Nhã một cái. Nói. Tốt. Vương Thiến Thiến mặc dù không biết có ý gì. Nhưng là ngoài miệng cũng nên cùng đáp ứng. Nàng biết Lý Trí ở tiến sĩ Qua Nhã nơi đó, nói không chừng lời này chính là cho đối phương nghe đâu. Không có sao đi làm cái thẩm mỹ, buông lỏng một chút, mấy ngày nay ngươi cũng mệt lả. Lý Trí sau khi nói xong, cúp điện thoại, Lý Trí cùng Vương Thiến Thiến giữa đối thoại, Qua Nhã đều nghe, trong lòng phập phồng không chừng, trên 10 tỷ trung tâm xe hơi hạng mục. lại cái này tổng giám đốc, cái đó lão tổng, là thật, còn là một vòng bộ, muốn bộ mình, cái này chàng trai bản thân mục đích là cái gì, có phải hay không là cái gì cục đâu, không phải qua nhã suy nghĩ nhiều, mà là hưởng ở xã hội này, cho không thể nàng không suy nghĩ nhiều, tên lường gạt quá nhiều, thuật lừa gạt cũng thủ đoạn bịp bợm đầy giấy. Các người nói cái gì trung tâm xe hơi hạng mục, đầu tư 12 tỷ lớn như vậy? Qua Nhã tò mò hỏi, Lý Trí đem điện thoại di động ném bên đường bên trên giường. Tựa vào Qua Nhã bên người, cười nói, thành thật mà nói, ngươi trong lòng là không phải cảm thấy ta đang khoác lác. Ta cảm giác rất giống đang đóng phim, lừa gạt ngươi, là rất giống. Qua Nhã gật đầu một cái. Cũng không có phản bác Lý Trí lời nói. Lý Trí cười nói, yên tâm đi, ta muốn gạt, cũng chỉ sẽ lừa gạt ngươi người này, sẽ không lừa gạt ngươi tài. Ngươi về điểm kia chút tiền bổn thiếu gia thật coi thường. Vừa nói đưa tay vào quần áo ngủ, hướng ngực phương hướng lục lọi đã qua. Qua Nhã mặt đỏ lên, giơ tay lên vỗ xuống, ngăn cản hắn nói, lại cùng ta làm càn. Ngươi lại không thể thật tốt đợi một hồi sao? Vậy ngươi đến cùng ta nói một chút. Ngươi là cái gì công ty lớn tổng giám đốc? Mấy chục tỷ đại hợp đồng ký trước. Cũng không phải cái gì công ty lớn ông chủ. Có mấy nhà công ty nhỏ mà thôi. Lý Trí cười tay cũng không có dừng lại. Giật giật thân thể. Đầu nằm ở Qua Nhã trên đùi. Nói là xe hơi băng hồn. Xe hơi băng hồn quảng cáo hiệu quả khác thường tốt, một cái một tuần lễ bán rồi 11.000 nhiều chiếc. Đơn đặt hàng số lượng đã vượt qua 50.000 chiếc. Trước kia xưởng quá nhỏ, năng lực sản xuất có hạn, đây không phải là muốn xây lớn một chút xưởng sao? Hơn nữa một ít phối hợp bộ phương tiện các loại đồ. Trung tâm xe hơi hạng mục liền đi ra, tổng đầu tư đại khái 12 tỷ. Bắt đầu cùng Qua Nhã nhắc tới, có chút là thêm dầu thêm mỡ, có chút chính là chuyện thật cầu là, cũng không có giảm tạp lượng nước, còn như nàng có tin hay không, vậy quyết định bởi với nàng. Lý Trí lời nói chẳng qua là đang gia tăng chuyện độ có thể tin mà thôi. Ngươi không nói xe hơi băng hồn là ngươi chủ tư sao? Làm sao bây giờ lại thành tài sản của ngươi? Qua Nhã tìm được Lý Trí bệnh chỗ, nghi hoặc hỏi, Lý Trí cười lắc đầu nói, ta đó không phải là lừa gạt ngươi sao? Xe hơi băng hồn là tập đoàn băng hồn toàn tư chi nhánh công ty. Ta là tập đoàn băng hồn chủ tịch, toàn bộ tập đoàn băng hồn đều là ta. Cho nên nói, toàn bộ xe hơi băng hồn công ty, tất cả đều là ta. Ngươi mới bay lớn, Qua Nhã nhíu mày lại. Không thể nào tin được Lý Trí lời nói. Phải nói Lý Trí là nào đó cái con em của gia tộc. Lời này nàng còn có thể tin. Phải nói Lý Trí tự mình chính là một đại tài phiệt. Đại biểu một gia tộc hoặc là nói một cái nhóm tài chính thế lực. Rất khó để cho nàng tin. Ngày hôm nay 22 tuổi. Sang năm liền 23 tuổi. Lý Trí cười một tiếng. Nhìn nàng nói. Cho nên nói. Ngươi người đàn ông, tuyệt đối coi là ở trên là trẻ tuổi có vì. Ở điểm này, người bất kỳ cũng không khơi ra tật xấu. Quá trẻ tuổi, Qua Nhã lầm bầm câu. Lý Trí biết nàng lời nói bên ngoài chi âm. Cười nói, trẻ tuổi một chút không tốt sao? Mọi người không phải nói sao? Rất nhiều thứ đều là mắt gặp, là thật tai nghe là giả. Ngươi nếu không tin... Có thể cùng ta hồi một chuyến Hải Thành, đi tại hiện trường khảo sát một chút, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết thật giả liền sao. Cũng đúng lúc buông lỏng một chút tâm tình, có đi hay không? Qua Nhã sững sốt một chút, suy nghĩ một chút nhìn hắn hỏi, lúc nào? Lý Trí cười nói, chỉ cần thân thể ngươi cho phép, bây giờ đặt vé máy bay, lập tức đi đều được. Ta bên này không có bất kỳ vấn đề, chủ yếu vẫn là ngươi bên này. Qua Nhã ánh mắt lóe lên nói, được, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đi. Cứ ở nhà nằm, cũng là nhàm chán, còn cứ bị ngươi khi dễ. Nói đến khi dễ hai chữ, trên mặt lại đỏ hà, tên này tay còn bóp mình hà. Lý Chí không nói nhảm, trực tiếp đem điện thoại di động lấy tới, lại cho Vương Thiến Thiến đánh tới, đặt ba tấm hồi hải thành vé máy bay. Ngoài ra, ngươi tới, ngươi đây là nơi nào? Ngẩng đầu hỏi qua nhã ngôi nhà tên của tiểu khu, giống như ngươi lão bản lớn như vậy, cũng không có máy bay tư nhân sao? Cùng Lý Chí cúp điểm mà nói, qua nhã cười hỏi, Lý Chí vỗ trán một cái nói, đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới cái này nhánh mà, cứ đặt vé máy bay cũng là phiền toái, không phải là máy bay tư nhân sao? Mua, trở về ta liền kêu người đi mua. Vẻ kiêu ngạo cường hào hơi thở, bản ít có tiền, sợ ai? Qua nhã đem đầu xích lại gần Lý Chí, nhìn hắn ánh mắt, ôn nhu nói, thật ra thì ngươi có tiền hay không, cũng không trọng yếu, mấy tỷ mấy chục tỷ ta có lẽ không có, nhưng là mấy triệu mấy chục triệu ta có thể cầm đi ra. Chỉ cần ngươi mở miệng, cho dù là cho không ngươi, ta cũng cho khởi, ngươi mới vừa rồi không nói, chỉ cần ta người này sao? Vậy ta bây giờ cũng trịnh trọng chuyện lạ nói cho ngươi. Ta cũng vậy, ta cũng chỉ muốn ngươi người này. Cho nên, ta hy vọng ngươi đừng lừa gạt ta được không? Thật, trước kia chuyện gì cũng không trọng yếu. Bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần ngươi không lừa gạt ta, ta chính là ngươi, cũng hết sức cố gắng thỏa mãn ngươi yêu cầu. Chỉ cần ngươi một cái cam kết, đừng lừa dối ta. Lý Chí khóc cười không thể, nhìn gần trong gang tấc người phụ nữ, giơ tay lên ôm cổ nàng, ở nàng trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái, nói, chớ suy nghĩ bậy bạ, ta nói không lừa gạt ngươi, chính là không lừa gạt ngươi, ta muốn ngươi tiền làm gì, ta cũng không phải là đẹp trai điệu đà, ngươi còn muốn bao nuôi ta là trách sao, ta chính là muốn nói cho ngươi. Nếu như ngươi trước kia lừa ta, bây giờ cùng ta nói thật, vẫn còn kịp, ta sẽ không trách ngươi. Qua nhã ôm Lý Chí đầu, ôn nhu nói, lại nhẹ giọng nói, ta không có nói qua yêu, cũng không cùng người đàn ông khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua. Thật là nhiều lần đầu tiên, đều cho ngươi, cho nên ta trong nội tâm, cũng hy vọng ta có thể thu hoạch một trái tim thật lòng. Đàn bà ngốc, Lý Chí cười ngồi dậy, vỗ một cái qua nhã nói, đi thay quần áo đi, ta sao bây giờ liền lên đường, chỉ có để cho ngươi tin lời của ta, đều là thật, mới có thể bỏ đi ngươi trong lòng hết thảy nghi ngờ. Nếu không, coi như ta đem miệng nói toạc, ngươi cũng biết cho rằng ta nói đúng giả, ta hay là dùng sự thật nói chuyện đi. Qua nhã gật đầu một cái. Ừ một tiếng, ở ngay trước Lý Chí mặt thay quần áo lúc này thật giống như không có vừa mới bắt đầu như vậy không? Được tự nhiên, có lẽ chỉ có vài lời cái này chàng trai trẻ nói không sai. Làm không có thói quen, không thích ứng, biến thành thói quen, biến thành thích ứng, vậy hết thảy đều sẽ thành trôi chảy. Có lần đầu tiên, lần thứ hai thì sẽ đổi đơn giản rất nhiều. Nàng cũng hy vọng đối phương nói là sự thật, mà mình có thể sống ở đồng thoại trong, giống như công chúa vậy gặp phải vương tử. Nhưng trên thực tế, bất kể là mình hay là đối phương, cũng tuyệt không phải là như vậy đơn thuần. Mấy chục giờ cùng sống chung, từ xa lạ đến quen thuộc, từ không hiểu được giải trừ. Quá trình này quá nhanh, so toa xe hài hòa tàu cũng sắp đã vượt qua xe lửa tốc độ, mau đuổi kịp hỏa tiễn. Trước kia qua nhã từ không nghĩ tới mình sẽ gặp như vậy sự việc. Nhưng là nàng bây giờ gặp, cho dù là bởi vì an bài, gặp chính là gặp, cái này thành không sửa đổi được sự thật. Rửa mặt trải đầu lối ăn mặc, thay xong quần áo, qua nhã chỉ dùng hơn một giờ. Ở người phụ nữ trong cái này đã coi như là rất nhanh. Ta làm xong. Qua nhã nhìn Lý Chí nói, Lý Chí rồi mới từ trên giường bò tới, cười nói, đi thôi, xe đã ở dưới lầu chờ. Ừm, Qua Nhã gật đầu một cái, đi theo Lý Chí Hướng gian nhà đi ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-san-gạch-nối-com. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.